Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa xong hả Trang? Đi thôi, không xong bây giờ nó đóng cửa đấy. Từ đợi tí, xong bây giờ đây. Xong xuôi, tôi kêu cụm tứ dọn dẹp rồi ra xe với Trần Hạo Nhân. Nay hắn rủ tôi lên 1900 quẩy cho giảm stress. Nay đi bằng xe cậu ta. Đúng là Trần Thiếu Gia có khác, nhà không có gì ngoài điều kiện. Đi hẳn con BKL Z1000 luôn. Được cái đường ở Hà Nội không đóng nhanh được, không thì cha này chắc đi với tốc độ bàn thờ quá. Tới nơi, chúng tôi gọi vài chai bia vừa uống, vừa ngắm mấy em chân dài và phiêu theo nhạc. Trần Hạo Nhiên tu chai bia hỏi: "Này, nãy lão Bạch nói gì với cậu thế?" "Giới pháp thuật sắp có biến lớn rồi, tôi e là vậy." "Cậu nói thế là sao?" "Phong thủy nước ta xưa nay luôn tuần hoàn, điều hành âm dương ngũ hành, đem lại sự cân bằng cho cuộc sống. Nay bị kẻ nào đó hay tổ chức nào đó đang phá hoại, làm mất cân bằng âm dương. Nam Tào kêu tôi điều tra chuyện này. Không biết sẽ thế nào. Nói chung là binh đến tướng chặn." Hai thằng lướt khướt rồi mới bắt đầu ra về. Đường xá lúc này vắng tanh vì đã là 1 giờ sáng. Hoạn lắm mới có vài chiếc xe qua. Đi tới đoạn khu biệt thự Sibucha đang thi công, tôi kêu Trần Hạo Nhân dừng lại. "Có chuyện gì thế? Định đái bậy hả Đại Pháp Sư?" "Tôi cảm thấy có tia quỷ khí gần đây." Nói rồi tôi lấy la bàn ra, thì thấy kim xoay vòng tròn rồi chỉ về hướng bắc. Tôi chạy theo hướng kim chỉ. Trần Hạo Nhiên cũng đi theo tôi chậm chậm. Tới một khu nhà đang thi công giờ, hai để tôi thấy một cô gái mặc váy hồng, đi chân đất đang lững thững từng bước đi vô hồn. Xung quanh khu nhà này vắng teo, chỉ leo lét vài ánh đèn bảo vệ. Trần Hạo Nhiên tắt máy xe. Hai chúng tôi cùng theo dõi cô gái có hành động kỳ lạ này. Trần Hạo Nhiên thì thầm: "Này, không phải là cô ta bị mộng du sao? Mộng cái đầu cậu ý, cậu mở thiên nhãn lên mà xem." Trần Hạo Nhiên làm phép mở thiên nhãn, thì lúc này cậu ta mới nhìn thấy có một linh hồn đang lượn lờ xung quanh. Lúc nào bên trái, rồi lại bên phải, như đang thì tầm to nhỏ cái gì đó với cô gái kia. Và cô ta cứ lững thững từng bước theo hồn ma đó, đi vào một căn nhà 3 tầng đang xây giờ. "Bỏ mẹ, thằng ma này đẹp trai phết đấy." "Đẹp trai bằng tôi sao? Nếu nó định hại người thì còn lâu tôi mới để yên." Hai chúng tôi theo vào trong căn nhà. Lên đến tầng 3 thì không thấy hồn ma kia đâu. Chỉ có cô gái đang từ từ đi ra ban công và nhảy xuống. Tôi chạy tới bám vào vai cô ấy lùi lại. "Cô ấy tỉnh lại đi, cô định làm gì thế?" Cô gái kia vẫn đôi mắt vô hồn nhìn tôi không cảm xúc. Đột nhiên con ma kia từ trong tường lao ra với hai bàn tay đầy móng sắc nhọn hướng tôi lao tới. "Cẩn thận!" Trần Hạo Nhân hô. Tôi đã kịp phản xạ lách qua một bên và kết ấn đánh vào lưng của nó. Con ma đau đớn thét lên rồi đứng một góc nhìn chúng tôi oán hận. "Không phải việc của lũ pháp sư chúng mày, mau cút đi." Giọng ồm ồm quát chúng tôi rồi bùng nổ lệ khí làm tới cô gái. Tôi nhanh tay lôi cô ấy lại, tránh khỏi đòn tấn công của nó. Cô ấy vẫn như cái xác vô hồn vậy. "Kiếp trước chúng ta không được bên nhau, kiếp này ta phải đưa cô ấy đi theo. Bọn ta đã thề rằng sống chết sẽ mãi bên nhau rồi." Con ma từ từ hiện ra chân thân. Mặt mày đầy máu, ruột gan bị lòi ra ngoài trong buồn nôn. Trần Hạo Nhân nói: "Kiếp nào ra kiếp đấy. Người yêu người kiếp trước đã chết và đi đầu thai rồi. Người nghĩ cô ấy sẽ nhớ ngươi sau khi uống canh mạnh bà à?" "Ta không biết. Cô ấy phải đi với ta." Nói rồi bùng nổ lệ khí lao tới tôi. Tôi và nó giao thủ mấy hiệp. Đòn nào của nó cũng như muốn lấy mạng của tôi vậy. Tôi lấy khâm sai lệnh ra và vào mặt nó. Nó thét lên đau đớn, lăn lóng lốc mấy vòng. "Nếu ngươi còn cố chấp nữa, đừng trách ta vô tình. Nếu không vì thương tình ngươi là một kẻ si tình, thì ta cho ngươi hồn bay phách lạc rồi. Ta biết tu vi của ta không thắng được ngươi. Xin ngươi hãy thành toàn cho ta. Ta cầu xin ngươi đấy. Ta 10 tuổi mất cha, 15 tuổi mất mẹ vì chiến tranh. Nàng là tiểu thư quyền quý, còn ta là thằng ở. Mọi chuyện vỡ lở, bố mẹ nàng đuổi ta đi. Lúc nghe tin nàng lấy chồng, ta đã liều mình cướp dâu. Cuối cùng thì bị gia nhân đánh chết. Ta không cam lòng, thật sự không cam lòng. Ta biết người có nỗi khổ riêng, nhưng cũng không nên chấp niệm như vậy. Người nên đi siêu thoát đi. Nếu người thật sự yêu cô ấy, thì nên chúc cô ấy hạnh phúc." Nói rồi tôi ném ra dẫn hồn phù, và hồn ma bị hút vào đó rồi bay đi. Lúc này cô gái mới tỉnh lại, thấy hai chúng tôi rồi hét lên rồi hai tay ôm ngực. "Biến thái!" Rồi tát nổ đong đóm mắt của Trần Hạo Nhân, bởi vì cậu ta đang đỡ cô ta. "Này, cô bình tĩnh đi. Các anh là ai? Các anh muốn làm gì tôi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net